Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thần khư thành. Đồng thời, ngoài ra còn có chút cường giả hét giận dữ lên, bởi vì Sở Hà một chuôi kiếm sát, không có chút nào trở ngại, trong nháy mắt liền chém rụng còn lại Đại Chu Hoàng Triều thanh niên. Những người này suýt nữa bất tỉnh đi. Để đời sau của mình đạp thiên cổ đạo bên trong, tự nhiên đã làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý. Vào lúc đó, tận mắt thấy hậu bối của mình ở hết sức trong kinh hoàng, bị người tùy tiện chảm sát, bọn họ vẫn còn có chút tiếc. Cùng bọn hắn bi phẫn hoàn toàn ngược lại là cực hoang chi địa một đám cường giả. Bọn họ trong mắt lộ ra phấn chấn vẻ vui mừng. Cường thế ba người chẳng những cứu bọn họ hậu bối, càng là vãn hồi cực hoang chi địa mặt mũi. Cảm ơn các ngươi, chúng ta thực sự là quá vô dụng. Cực hoang chi địa, còn dư lại mấy tên thanh niên cách nửa ngày, rốt cục phản ứng lại, cười khổ ôm quyền nói cảm ơn. Không cần khách khí, tất cả mọi người là đến từ cùng một nơi, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Nguyệt Trung Thu gặp cô tịch Sở Hà không nói gì, vì để tránh cho lúng túng, cười nói, đúng rồi, vài người khác đâu, các ngươi làm sao sẽ bị bọn họ những người này để mắt tới. Liệt Thiên ném xuống Vương Chiến đầu lâu, vỗ vỗ trên người bụi, có chút nghi ngờ hỏi, ai, ở đạp thiên cổ đạo bên trong, tất cả mọi người đều có cơ duyên của mình muốn tìm. Thực lực hơi mạnh một điểm người, đều hướng cổ đảo chỗ sâu tiến phát. Một thanh niên lần nữa cười khổ, lấy bọn hắn thực lực, chỗ sâu, cùng những cái kia chân chính cường giả thanh niên tranh phong vẫn là hơi có vẻ không đủ. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, bọn họ ở dưới cây cổ thụ tốn thời gian tương đối dài. Những cái kia cường giả thanh niên đương nhiên sẽ không dừng bước tại khu vực biên giới. Xem ra chúng ta cũng cần phải rất sớm đi tới, bằng không thì liền muốn rớt lại phía sau cùng kẻ khác. Liệt Thiên nhíu mày, hắn cũng được chứng kiến những cái kia đỉnh tiêm thanh niên cường hãn. Không thể không thừa nhận, bản thân vẫn còn có chút không đủ. Nguyệt Trung Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, thế gian cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Nhưng là chỉ có cố gắng hăng hái người mới có cơ hội tiếu ngạo đến cuối cùng. Đi thôi, Sở Hà không có lời thừa thãi, quay người chậm rãi rời đi. Ngoặc kép, thực lực chúng ta không ra sao, đi vào chỉ có thể trở thành gánh vác. Nghe phía trước có một tòa thành trì, không ít thanh niên đều hội tụ hướng nơi đó, hẳn có không ít cơ duyên. Các ngươi không bằng trước đi xem một chút. Cực hoang chi địa còn dư lại mấy cái thanh niên, cũng không có đi theo mấy người ý tứ, nhưng lại ra một đầu tin tức trọng yếu. Thành trì, Nguyệt Trung Thu kinh dị, dạng này bí cảnh bên trong, vẫn còn có thành trì. Đây là hắn không có nghĩ tới. Đúng vậy, một tòa thành trì, dễ thành phong bọn họ cũng là chạy về nơi đó. Hiển nhiên, mấy người khác biết đến cũng không nhiều. Chỉ là biết rõ cách đó không xa có một tòa thành trì. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu mấy người hỏi thăm thành trì phương vị cụ thể. Bọn họ quyết định trước đi xem một cái. Hắn làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, một thanh niên trực tiếp chỉ hướng sắc mặt xanh mét Tả Khôi. Tên phản đồ này, bị người hận đến hàm răng trực dương dương. Còn có thể làm sao? Dạng này tạp chủng còn giữ lãng phí linh lực sao? Liệt Thiên mắt to như chuông đồng trợn trừng, thần sắc bất thiện nhìn xem Tả Khôi. Ngươi, Tả Khôi thần sắc kịch biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn phản bội các ngươi, muốn giết các ngươi không biết nên làm sao bây giờ sao? Sở Hà đưa lưng về phía đám người, ngữ khí bình tĩnh nói. Mấy cái thanh niên lập tức thần sắc chấn động, khí thế lạnh lẽo thêm vài phần, chậm rãi ép tới gần Tả Khôi. Đi thôi, Nguyệt Trung Thu hơi hơi thở dài một tiếng, đi thẳng. Hắn không ở chú ý Tả Khôi đám người, bởi vì hắn đã biết Tả Khôi kết quả cuối cùng. Mặc dù trước kia liền cùng Tả Khôi có mâu thuẫn, nhưng trải qua đủ loại về sau, hắn đã quên đi một ít ân oán. Cũng không phải là hắn lòng dạ đàn bà, mà là Tả Khôi đối với hắn đến đã không tạo được bất kỳ tổn thương nào. Hắn nhất định chỉ là bản thân tiến lên trên đường một cái khách qua đường mà thôi. Căn bản không có tất yếu canh cánh trong lòng, làm cho người không thể chịu đựng chính là Tả Khôi bản thân đem chính mình đẩy lên tuyệt lộ. Không có người sẽ đi đồng tình một cái nguy nan trước mắt, vứt bỏ đồng bào của mình tại không để ý người. Ai, là ta làm hư ngươi. Phải có quả này, kiếp sau hảo hảo làm người a. Ngoại giới, Tả Khôi tổ phụ thở dài một tiếng. Hắn không có quái bất luận kẻ nào. Cho dù bọn họ không động thủ, chính mình cũng sẽ đích thân lý giải cái này tôn. Cực hoang chi địa một đám cường giả im lặng. Ai cũng không nghĩ xảy ra chuyện như vậy. Ba người hướng về mục đích cấp tốc chạy tới. Trên đường không dám có bất kỳ dừng lại gì. Quả nhiên, bọn họ đi về phía trước không lâu, liền thấy một chút cường giả thanh niên tung tích. Bọn họ đều hướng về một cái phương hướng hội tụ đi, lộ ra 10 điểm vội vàng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hiểu, những cái này thanh niên, bọn họ tiền bối khẳng định có người đặt chân qua cổ đạo bên trong, tự nhiên lưu lại không ít bí mật, cho nên mới có người thẳng đến cái kia một làm thành trì. Nơi đó hơn phân nửa có chút khó lường cơ duyên. Hiển nhiên, Liệt Thiên hai người cùng Nguyệt Trung Thu ý nghĩ một dạng. Liếc nhau một cái, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ước chừng tốc độ cao hành tiến một canh giờ. Một tòa cực kỳ tàn phá, tràn ngập thương tang khí tức đại thành xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong. Thần Khư Thành, ba cái cực kỳ già dặn chữ lớn, giống như thần long phi vũ, khắc họa ở trên tường thành. A, liền ở ba người sắp tới gần thời điểm, chỉ thấy một thanh niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược mà ra. Đại thành không có cửa thành, tường thành nguy nga hết sức. Trước tường thành phương, có một mặt hắc sắc trống to nằm ở nơi nào, ẩn ẩn có hắc sắc quang mang lấp lóe. Thanh niên kia chính là bởi vì một mặt nào hắc sắc trống to, trực tiếp té bay ra ngoài. Huynh đệ, ngươi làm sao? Nguyệt Trung Thu đến gần lảo đảo đứng lên thanh niên, có chút không hiểu hỏi. Các ngươi, thanh niên hơi kinh, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem long đong vất vả mệt mỏi Nguyệt Trung Thu ba người. Huynh đệ, không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút. Cái này Thần Khư Thành có gì đó cổ quái, làm sao sẽ không có cửa thành? Nguyệt Trung Thu cười cười xấu hổ. Ba người tùy tiện xuất hiện, quả thật có chút đường đột. Thanh niên thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta cũng không biết, ta cũng là nhìn người khác đập nện này mặt hắc sắc trống to, sau đó liền có thể cái này Thần Khư Thành. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hiển nhiên, thanh niên cũng không thành công. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc. Thanh niên có linh hải lục trọng thiên thực lực, ở ngoại giới đã tính được là thiên tư không sai thanh niên, không nghĩ tới lại ngay cả thành trì tư cách đều không có. Các ngươi, thanh niên tự nhiên cũng tại quan sát Nguyệt Trung Thu ba người, cuối cùng không khỏi lắc đầu. Nhất là nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà chỉ có ngũ trọng thiên ngươi thời điểm, càng là ánh mắt quái dị chăm chú nhìn thêm. Ha ha ha, cái này Thần Khư Thành là ai đều có thể vào sao? Liền ngũ trọng thiên đều đến này mất mặt xấu hổ. Một đạo cười đến phóng đãng tiếng truyền đến, mấy bóng người cấp tốc tiếp cận. Khi đi ngang qua Nguyệt Trung Thu mấy người thời điểm, càng là khinh thường hư lạnh một tiếng. Được rồi, quản bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ không tự lượng sức người? Ngươi còn gặp thiếu sao? Đúng, chúng ta muốn dành thời gian. Nghe không ít người đã đuổi tới. Mặt khác hai cái thanh niên ở Nguyệt Trung Thu trên người mấy người vội vàng liếc qua.